Audio Đàm Mỹ Dung Lâm, Nhật Mộ Ỷ Tu Trúc, tác giả Long Thất, edit Dịch, thể loại đô thị tình duyên, ông trời tác hợp, Thành Mai Trúc Mã, Vườn Trường, Ngọt, Hơi Ngược, Dương Quang Bá Khí hay đi trêu chọc Thụ, Thâm Tình Cố Chấp hay bị trêu chọc rút cuộc không nhịn được công. Nhân vật chính: Tề Mộ, Thụ, Doãn Tu Trúc, Công. Văn án: Tề Mộ đời này sợ nhất hai người, một là cha cậu, một là Doãn Tu Trúc. Giá trị vũ lực của cha cậu quá cao, cậu sợ là đương nhiên. Doãn Tu Trúc được cậu che chở mười mấy năm, theo lý mà nói là người đời này cậu sẽ không sợ nhất. Nhưng lúc tốt nghiệp cấp 3, cậu say tới mơ hồ, nhận lầm Doãn Tu Trúc thành nữ thần, tỏ tình, hôn môi. Vốn tưởng rằng đêm xuân khổ đoạn, kết quả là chết đi sống lại. Chương 1. Tề Mộ ban đầu là Tề Mộc, nhóc còn chưa ra đời đã giống tính cách nôn nóng hừng hực của lão Tề già. Mới 8 tháng đã phải từ bụng mẹ ra ngoài. Không may, vừa ra đời đã là nhóc con sinh non 4,5 cân, khoảng hơn 2 kg. Lúc mới vừa nhìn thấy con, Tề Đại Sơn sợ hết hồn, cả người xanh xanh tím tím, còn có thể xấu hơn được sao? Ông chỉ nhìn một cái như vậy, con đã bị hộ sĩ ôm tới phòng giám sát bệnh nặng của trẻ em mới sinh, ngủ ở trong hộp giữ ấm, ai cũng không cho nhìn. Kiều Cẩn vừa mới sinh con xong, đầu đầy mồ hôi hỏi chồng, con thế nào? Tề Đại Sơn kỳ thực trong lòng khá sợ, nhưng không muốn để vợ lo lắng, liền nói, tốt lắm, là con trai, lớn lên khẳng định đẹp giống em. Kiều Cẩn thở phào, mí mắt đánh nhau, có đẹp hay không không quan trọng, khỏe mạnh là được. Tề Đại Sơn đau lòng vợ, dỗ bà nói, em mau nghỉ ngơi đi, con không sao đâu, có bác sĩ trông rồi, còn cẩn thận hơn chúng ta. Tề Mộ ở trong hộp giữ ấm nửa tháng. Nửa tháng này cũng khiến cho đồng chí Tề Đại Sơn lo lắng muốn chết. Vừa phải chăm sóc vợ, vừa phải lo lắng cho con trai, còn có cả một đống chuyện lớn ở công ty phải làm, hành hạ ông gầy tới 3-4 cân. Đợi lúc con trai Bình An ra ngoài, nhìn thấy đứa nhỏ vàng như lá thu rụng này, Tề Đại Sơn trong lòng ghét bỏ nhóc không giống mẹ, nhưng rốt cuộc thở phào. Ngày đó, ông liền đi bái phỏng một đại sư xin tên. Đại sư nói Tề Mộ là mệnh hỏa, mộc sinh hỏa, để ông chọn một cái tên mang theo mộc. Tề Đại Sơn làm việc từ trước tới giờ rất nhanh và chuẩn độc, một cái chọn chúng chữ mộc. Cái này chỉ là tên trong mang chữ mộc bên cạnh sao có thể đủ, đã thiếu mộc vậy là đủ. Thế là cái tên đầu tiên của Tề Mộ ra đời gọi là Tề Mộc. Nhưng cái tên này chỉ dùng được 3 tháng. Cũng không phải Kiều Cẩn không chịu được phẩm vị của chồng, cũng không phải Kiều lão gia tử ngại quá tên quá tục, mà là bản thân Tề Đại Sơn không vui. Tề Mộc về nhà 3 tháng, làm ồn tới Kiều Cẩn ngày đêm bất an. Một đứa nhỏ sinh non 4,5 cân, tinh lực dư thừa tới giống như một con hổ con, đói bụng gào thét, no rồi cũng gào thét, trước khi ghi đi ngủ thì gào thét một cái, tỉnh dậy càng phải gào thét 2 cái. Thân thể của Kiều Cẩn vốn còn chưa khôi phục, bị nhóc gào tới gào lui như vậy, cả người đều gầy tới không ra hình dạng. Tề Đại Sơn vụng về tay chân không giúp được gì, lại hết sức đau lòng vợ, chỉ có thể tiếp tục đi bái phỏng đại sư cầu an ủi tâm lý. Lần này ông đổi đại sư, tìm vị danh khí lớn hơn một chút. Đại sư vừa nghe cái tên Tề Mộc trầm ngâm nói, không ổn, lệnh phu nhân là mệnh thổ, mộc khắc thổ. Tề Đại Sơn vừa nghe vừa nóng nổi, vậy làm sao đây, con tôi lại thiếu mộc. Đại sư nói, cậu nhà không phải thiếu mộc, cậu ấy là mệnh hỏa, mộc trợ hỏa, nhưng trợ hỏa không chỉ là mộc, hỏa cũng có thể trợ hỏa. Đại sư bồ bồ nói một đống, Tề Đại Sơn nghe hiểu chút xíu, cũng chính là một chút cũng không hiểu. Bất quá, lão Tề rất thạo nghề, nhét bao lì xì dày cộn cho cái người sắp bạo phát kia. Đại sư nheo mắt, lập tức cho ông tin chuẩn. Mộ, chữ này cực kỳ thích hợp với cậu nhà. Mộ, Tề Đại Sơn mặc dù không có văn hóa, nhưng cảm thấy chữ này không hay. Đây không phải là ý nghĩa của trạng vạn sao? Còn tôi vừa sinh ra, ông đã để nó nhập một Tây Sơn. Đại sư vội vàng bổ sung. Mộ chỉ chính là mặt trời trạng vạn. Mặt trời là thuần hỏa, sáng sớm quá lạnh, giữa trưa quá nóng, trạng vạn vừa vặn. Hơn nữa, mộ lại có hài âm của chữ mộc, vừa có thể tránh được mệnh thổ của lệnh phu nhân, lại bổ sung ấm mệnh hỏa của cậu nhà, thích hợp nhất. Nghe có đạo lý như vậy, Tề Đại Sơn vui vẻ tiếp nhận. Ông một bên nói cảm ơn với đại sư, một bên gọi điện thoại cho trợ lý. Tố cáo Lưu Chân Quân ở ngõ Tây cho tôi, đó là thần côn. Đại sư sợ hết hồn, tay cầm bao lì xì run lên. Tề Đại Sơn quay đầu, mặt mày vui vẻ nói với hắn. Đại sư đừng sợ, ngài là đại sư thật, tôi không tố cáo ngài. Trên mặt của đại sư cười khan, mồ hôi lạnh trong lòng ào ào mãi. Đều nói Tề Đại Sơn là xuất thân côn đồ vô lại, hắn thấy chuyện này là không giả. Vị đại sư này đoán không có chuyện gì quá xấu, vận khí cũng không tệ. Tề Đại Sơn sau khi đổi tên cho con trai, cuộc sống thông thuận. Tề Mộ từ đó có tên là Tề Mộ. Chỉ tiếc là mặt trời hoàng hôn này cũng không áp vào nhóc. Tề Mộ từ nhỏ đã lộ rõ nóng tính xuất phát từ cha nhóc, đó chính là tiểu bạo trượng. Cậu ở đâu, chỗ đó phải nổ. Một tuổi đánh nhau vô địch cả công viên. Hai tuổi có một bầy tiểu đệ vây quanh. Ba tuổi đi nhà trẻ lại càng xưng hùng xưng bá. Nhỏ tuổi như vậy đã trở thành nhân vật nổi tiếng của nhà trẻ. Ngay cả trưởng nhà trẻ đi qua lớp mầm một cũng thuận miệng hỏi một câu. Hôm nay Tề Mộ có nghịch ngợm không hẳn? Tiếp đó, trưởng nhà trẻ sẽ làm một câu giọng Đông Bắc. Ôi, mã ơi! Bị con nhện bự trong tay của Tề Mộ dạ sợ. Lúc Tề Mộ lên lớp rồi, tất cả giáo viên nhà trẻ đều tỏ vẻ. Để tôi dẫn lớp rồi, tôi từ chức. Cũng may lúc này sự nghiệp của Tề Đại Sơn tăng vùn vụt. Công ty nhỏ nhảy thành tập đoàn lớn. Quy mô lớn như vậy, thành phố nhỏ không chứa nổi ông. Tổng bộ công ty đặt ở thành phố B, Tề gia cũng chuyển nhà. Lúc Tề Mộ chia tay với bạn học, giáo viên, cả nhà trẻ tiễn nhóc, ai cũng lệ nóng quan trọng. Mọi người luyến tiếc như vậy, Tề Đại Sơn cảm động hết sức. Con trai à, con tốt như vậy rất tốt, chúng ta lăn lộn trong xã hội, giao thiệp rất quan trọng. Bé con 4 tuổi nghiêm túc gật đầu. Bảo vệ nhà trẻ ở một bên nghe rất rõ ràng, suýt chút nữa ngã lảo đảo. Còn giao thiệp gì nữa chứ, con trai ngày đây là hỗn thể ma vương. Đi rồi cả nhà trẻ mừng hết sức. Các giáo viên dù thế nào cũng không cần giữa đường từ chức và hiến tế làm lựa chọn nữa. Đi tới thành phố B, Tề Đại Sơn tự nhận là không thiếu tiền, cũng không muốn bạc đãi con trai. Vì giúp con trai tích lũy nhân mạch sau này, ông đưa Tề Mộ vào nhà trẻ quý tộc nổi tiếng nhất thành phố B. Đương nhiên, nhà trẻ không phải tên như vậy, chỉ là trong lòng mọi người hiểu rõ, có thể vào nơi này hoặc là có quyền tới vị, hoặc là tiền tới vị, lại hoặc là cả hai đều tới vị. Dù sao cũng không giàu sang thì cũng phú quý, không chút nào liên quan tới hai chữ bình thường. Đối mặt với việc chuyển trường của con trai, Kiều Cẩn lo lắng. Bà một bên sửa soạn cắp nhỏ cho con trai, một bên dặn dò nhóc. Phải nghe lời giáo viên, chơi ngoan với các bạn, chịu ăn ức thì về nói với mẹ, không được gây chuyện. Tề Mộ gật gật đầu, âm thanh nhóc non nớt nói. Mẹ yên tâm, con thích nhà trẻ nhất. Nhóc không giống với các bạn nhỏ khác, nhóc cảm thấy nhà trẻ thật thú vị. Nhiều người, náo nhiệt, các giáo viên còn thích kêu gào. Kiều Cẩn thở dài, còn muốn dặn dò chút. Tề Đại Sơn nói. Nam tử Hán đại trượng phu, sao có thể ngay cả một chút năng lực thích ứng này cũng không có. Kiều Cẩn lườm chồng một cái. Tề Đại Sơn ở ngoài là Sơn Đại Vương, trở về là Viêm Khí Quản, vội vàng hạ giọng dỗ vợ. Em phải học được biết mặn tay, con trai không thể nuông chiều, sau này sẽ chịu thiệt. Kiều Cẩn hiểu đạo lý này, thế là vỗ vỗ tay nhỏ của Tề Mộ, lưu luyến không rời nói, bảo bảo cố lên. Tề Mộ cười ngọt ngào, vâng, nhóc sẽ cố gắng. Hy vọng bạn mới của nhóc không phải là quỷ thích khóc. Tề Đại Sơn là kiểu mẫu phụ huynh nuôi thả con. Tề Mộ ngày đầu tiên tới nhà trẻ, ông để nhóc ở bãi đậu xe, để nhóc tự đi tới cửa lớn. Nhà trẻ mặc dù không cho phụ huynh đi vào, nhưng phụ huynh bình thường đều là sau khi dừng xong xe, cẩn thận đưa đến cửa, nhìn giáo viên dẫn đi mới yên tâm. Tề Mộ đây là lần đầu tiên vào nhà trẻ. Theo lý thuyết, Tề Đại Sơn dẫn nhóc vào phòng học đều có thể. Nhưng Tề Đại Sơn không, ông tin con trai không có vấn đề. Tề Mộ thật sự một chút vấn đề cũng không có. Nhóc hồi ấy mới sinh ra xanh xanh tím tím, xấu tới muốn chết, bây giờ lớn lên, phải gọi là trắng nõn đáng yêu. Kỳ thực xanh xanh tím tím năm đó cũng bởi vì là da quá mỏng, nghẹn khí mới như vậy. Sau đó bị bệnh vàng da cũng xấu cực kỳ. Chờ bệnh vàng da khỏi rồi, lập tức trắng giống như đậu hũ non. Ngũ quan của nhóc giống Kiều Cẩn, mắt to hai mí, cười lên muốn bao nhiêu ngoan thì có bấy nhiêu ngoan. Một chút cũng không giống dáng vẻ thô kệch kia của Tề Đại Sơn. Đương nhiên, tính cách giống 10 phần 10. Nhóc bình thường thanh tú, ăn mặc sạch sẽ, đeo cặp nhỏ, đi đường rất nghiêm túc đáng yêu, nhìn thật khiến người ta yêu thích. Tề Đại Sơn chưa đi, mặc dù ông không đưa đi, nhưng cũng đưa mắt dõi theo. Con trai dù sao cũng mới 4 tuổi, bạn nhất biến đi đâu, ông đi đâu khóc. Lục tục tới không ít bạn nhỏ, đều có người dắt. Bỗng dưng nhìn thấy Tề Mộ một mình bước đi, không khỏi nhìn thêm mấy cái. Tề Mộ thoải mái hào phóng, có người nhìn nhóc, nhóc liền cười với người ta, y hệt như một tiểu thiên sứ. Nhóc đi được một nửa, ngoài ý muốn nhìn thấy một đứa trẻ đi đường giống mình. Tề Mộ cảm thấy đó là gia môn, cha nhóc nói với nhóc. Thế là mấy bước đi, chào hỏi cậu bé. Xin chào nha. Gia môn sợ hết hồn, thân thể nhỏ của bé khẽ run, cũng không quay đầu trực tiếp đi về phía trước. Tề Mộ mấy bước đuổi theo, ghé tới nhìn bé, vừa nhìn nhóc kinh thán nói. Em gái, cậu lớn lên thật đẹp. Chương 2. Thật sự là vô cùng đẹp. Tóc đen như mực, da trắng như ngọc, trên khuôn mặt có ngũ quan còn tinh xảo hơn cả búp bê. Bản thân Tề Mộ là mắt hai mí, cho nên nhóc rất thích mắt một mí. Nhóc cảm thấy mắt của em gái nhỏ cực kỳ đẹp, đuôi mắt thật dài, rũ xuống một cách tự nhiên, lộ ra vẻ mềm yếu lại vô trợ. Dáng vẻ kia giống như dùi rơi vào trống, lập tức gõ tỉnh ý muốn bảo vệ trong xương của lão Tề gia. Tâm tình này của Tề Mộ có lẽ không khác lắm hồi Tề Đại Sơn mới gặp Kiều Cẩn, đều là muốn che chở bé. Cho dù Tề Mộ mới cao hơn 1 mét, còn chưa nghĩ sâu xa như Tề Đại Sơn, cũng không hỏa nhãn kim tinh như Tề Đại Sơn. Tề Mộ nhìn tới ngây người, chờ lúc hoàng hồn thì em gái nhỏ xinh đẹp của nhóc đã không thấy đâu. Người đi rồi, tên còn chưa hỏi. Tề Mộ Mộ không chỉ không thất vọng, ngược lại còn cười ra răng nanh nhỏ. Nhà trẻ thật tốt, có bạn học nhỏ chơi vui, còn có em gái nhỏ xinh đẹp. Tề Mộ đeo cặp sách nhỏ, cất bước nhỏ đi vào nhà trẻ, bắt đầu hành trình mới. Vừa tới hoàn cảnh mới, theo lý thuyết rất khó dung nhập. Giáo viên Tiểu Trương cũng khá chú ý tới nhóc. Bất quá Tề Mộ thích ứng rất tốt, các giáo viên rất nhanh đã yên tâm, không theo dõi nhóc nữa. Trong lòng còn nghĩ, rất tốt, là một đứa nhỏ bớt lo. Nửa giờ, khu hoạt động truyền đến tiếng khóc rung trời. Giáo viên Tiểu Trương cả kinh, nghĩ đến đầu tiên chính là học sinh chuyển trường bị bắt nạt rồi. Cô từ khi khu học tập chạy tới hỏi, sao thế, Hứa Tiểu Minh, con không thể bắt nạt bạn học mới. Giáo viên Tiểu Trương vừa nói xong, Hứa Tiểu Minh lại gào thét càng vang dội. Cô sửng sốt một chút, lúc này mới kịp phản ứng. Khóc không phải là Tề Mộ, mà là Hứa Tiểu Minh. Sao thế, Hứa Tiểu Minh, con khóc cái gì? Hứa Tiểu Minh vừa gào thét vừa lên án, bạn ấy đánh con. Giáo viên Tiểu Trường lập tức nhìn về phía Tiểu Mập bên tay trái nhóc. Phương Tuấn Kỳ, sao con lại đánh Hứa Tiểu Minh? Phương Tiểu Mập miệng mím lại, à một tiếng cũng khóc lên. Con không có. Hứa Tiểu Minh vừa thấy tiểu đệ của mình bị oan, vội vàng bổ sung. Là bạn học mới đánh con, nhóc còn chưa có nhớ tên của Tề Mộ. Giáo viên Tiểu Trương sửng sốt, nhìn về phía bạn nhỏ ngồi một bên cu quy củ, trắng trắng mềm mềm, ngây thơ rực rỡ như tiểu thiên sứ, kinh ngạc nói: Tề Mộ, con... Cô giao dự một chút, cảm thấy rất không có khả năng, nhưng vẫn thủ tục hỏi: Con đánh Hứa Tiểu Minh sao? Hứa Tiểu Minh vẻ mặt bi phẫn mà nhìn về phía Tề Mộ, rất có tư thế bạn ấy không thừa nhận, còn liền khóc hôn thiên ám địa. Lão Tề gia chúng ta từ trước tới giờ là thiết huyết ngạch hán, dám làm dám chịu. Tề Mộ mắt co to khẽ cong, răng nanh nhỏ nhe ra, đánh. Giáo viên Tiểu Trương, bà chấm. Hứa Tiểu Minh, bà chấm. Phương Tiểu Mộc, bà chấm. Thành thật như vậy, dứt khoát như vậy, tập mãi thành quen hay sao? Hứa Tiểu Minh tiếp tục gào thét. Cô ơi cô xem, bạn ấy thừa nhận rồi, chính là bạn ấy đánh con. Giáo viên Tiểu Trương mơ hồ cảm thấy tình huống này sao quá ảo diệu. Học sinh chuyển trường dường như không ngoan ngoãn như mặt ngoài thoạt nhìn. Nhưng dù gì đây cũng là lần đầu tiên nhập học, dù sao cũng phải quan sát thêm một hai. Cô hỏi Tề Mộ, con sao lại đánh bạn ấy? Hứa Tiểu Minh không vui, nhỏ giọng lầm bầm, bạn ấy chính là thích đánh người. Đừng nói, bạn học Tiểu Minh một cái chính là nhìn thấu bản chất của Tề Mộ Mộ. Bất quá, ngạnh hán không chịu thiệt trước mắt, kẻ tái phạm Tề Mộ này sao nhanh như vậy đã bị bại lộ bản thân? Nhóc nói, bút vẽ của con bị bạn ấy làm hỏng. Hứa Tiểu Minh hơi chột dạ, con cũng không phải là cố ý. Giáo viên Tiểu Trương là người trưởng thành, một cái đã nhìn rõ chuyện gì xảy ra. Hứa Tiểu Minh là tiểu bá vương lớp học, thích bắt nạt người nhất, đáng chừng thấy Tề Mộ là khuôn mặt mới, nghĩ là dễ bắt nạt. Cô lườm Hứa Tiểu Minh một cái, không được bắt nạt bạn học mới. Vừa nói lại nhìn về phía Tề Mộ, âm thanh ôn nhu rất nhiều. Có vấn đề gì cứ mắc cô, không được đánh bạn nhỏ nha. Tề Mộ đáp ứng tới hết sức nhanh chóng. Vâng, không đánh, không đánh, tuyệt đối không đánh trước mặt cô giáo. Tiểu Trương vừa đi, Hứa Tiểu Minh lại mũi không phải mũi, mắt không phải mắt. Cậu dám đánh tớ, tớ. Nhóc còn chưa dứt lời, Tề Mộ lại một quyền chào hỏi tới. Hứa Tiểu Minh ui cha một tiếng, tức khóc. Cậu lại đánh tớ, tớ muốn mắt. Ui cha cha. Tề Mộ sau khi cho nhóc hai đấm nói, sao cậu thích khóc vậy? Hứa Tiểu Minh, bà chấm. Tề Mộ, cậu không khóc, tớ không đánh cậu nữa. Hứa Tiểu Minh tức, nhóc đời này ai cũng không dám đánh nhóc. Nhóc tút tay áo nói, tớ đánh. Cô ơi, Tề Mộ nghiêm túc đứng dậy nói, Hứa Tiểu Minh đánh con. Nắm đấm còn chưa tới gần nhóc, ngây ra, vẻ mặt thấy quỷ. Giáo viên Tiểu Trương bước nhanh tới, xách Hứa Tiểu Minh đi chính giữa một hồi giáo dục 800 chữ, dùng tình để hiểu lý. Hứa Tiểu Minh chăm miệng cũng không thể bào chữa, lại nhìn Tề Mộ cười ra răng nanh nhỏ, tâm linh trẻ thơ chịu chấn động cực đại. Trên đời này sao lại có thứ vô sĩ như vậy? Chờ Hứa Tiểu Minh thoát khỏi âm xuyên tai của cô giáo, lúc trở về Tề Mộ còn vỗ vỗ vai nhóc nói, chúng ta hòa nhau. Hứa Tiểu Minh hận không thể hét lên chói tai, hòa nhau cái gì? Tề Mộ nói, cậu mắt tớ một lần, tớ mắt cậu lại một lần, hòa. Có đạo lý như vậy, Hứa Tiểu Minh thật sự trợn mắt hốc mồm. Tề Mộ còn vẻ mặt ghét bỏ nói, sau này đừng mắt nữa, chuyện của đàn ông nắm đấm giải quyết. Hứa Tiểu Minh bị nghẹn cơm trưa cũng không ăn được, nhóc đây là đá phải tấm sắt. Tề Mộ bóp đè tiểu hỗn đản Hứa Tiểu Minh của lớp trồi ba trở thành tiểu hỗn đản mới. Giáo viên Tiểu Trường đã nhìn thấu bản tính của nhóc, nhưng nhìn thấy kiếp vẹn cũng vô dụng. Nhà trẻ tiền lương cao phúc lợi tốt như vậy, người khác chen vỡ đầu cũng không vào được, cô mới không nỡ từ chức. Hành trình xưng bá nhà trẻ của Tề Mộ Mộ hết sức thông thuận, đáng tiếc vẫn không nhìn thấy em gái nhỏ xinh đẹp kia. Nhóc có chút nhớ nhung cô bé, dù sao cũng đẹp như vậy. Kiều Cận hỏi nhi tử, nhà trẻ vẫn tốt chứ, có kết bạn tốt không? Tề Mộ nói, có. Kiều Cận thở phào nhẹ nhõm, truy hỏi, tên gì? Tề Mộ xòe ngón tay nói, Hứa Tiểu Minh, Phương Tuấn Kỵ, Lý Hoành, Giang Nghĩa. Kiều Cận kinh ngạc nói, nhiều vậy sao? Tề Mộ gật gật đầu nói, con rất được hoan nghênh. Giỏi quá. Kiều Cẩn hôn hôn khuôn mặt nhỏ của con trai. Đám bạn tốt Hứa Tiểu Minh, Phương Tuấn Kỳ, Lý Hoành bị Tề Mộ thu thập đều đang ở trong nhà hắt xì. Hù hù hù hù, nhà trẻ có Tề Mộ thật đáng sợ, không muốn đi nhà trẻ nữa. Mấy hôm nay Kiều Cẩn ra ngoài vẽ thực vật. Tề Đại Sơn chịu trách nhiệm đưa đón con trai. Kỳ thực Tề Đại Sơn hoàn toàn có thể giống như các cha mẹ khác của nhà trẻ, thuê người đưa đón, nhưng Kiều Cẩn lại không đồng ý. Đối với dưỡng dục con cái, bà chủ trương cha mẹ tham dự, bận thế nào đi nữa cũng làm được chuyện phải làm. Tề Đại Sơn toàn bộ nghe vợ, chỉ cần Kiều Cẩn đi ra ngoài, ông liền chịu trách nhiệm đưa đón Tề Mộ. Đồng chí Đại Sơn dù sao cũng là lão tổng tập đoàn, bận rộn thường xuyên không cách nào thoát thân, nên thời gian đón con trai khá trễ. Tề Mộ không sao hết, ở đâu cũng đều là chơi, nhóc rất thích nhà trẻ. Hôm nay 5:30 rồi, Tề Đại Sơn vẫn chưa tới. Bạn tốt của Tề Mộ đã đi sạch hết, nhóc rất nhàm chán, liền thừa dịp cô giáo không để ý, lẻn chuồn ra ngoài. Nhà trẻ rất lớn, bên ngoài không chỉ có mấy thiết bị trò chơi cầu trượt, bập bên, xích đu, còn có một vườn bắt thú nho nhỏ, nuôi mấy con khổng tước, thỉnh thoảng sẽ xòe đuôi. Nhà trẻ trước kia của Tề Mộ không có cái này, nhóc cảm thấy rất hứng thú, đi dạo liền muốn xem một chút. Nhóc đi tới một nửa, nhìn thấy đằng trước có một đám người. Có người tốt quá, Tề Mộ thích náo nhiệt nhất. Nhóc rẽ vào, không đi xem khổng tước nữa, định đi quen bạn mới. Lúc gần tới, nghe thấy tiếng ồn ào của bọn họ. Mẹ nó là bận thần kinh. Bận thần kinh sinh con cũng là bận thần kinh. Nó là tiểu bận thần kinh. Bận thần kinh là như vậy, vừa nhát gan vừa sợ phiền phức, giống y như cầm. Bận thần kinh là cái gì? Tề Mộ không hiểu. Mẹ đã nói, không biết thì phải học, thế là nhóc ghé tới, định hỏi cẩn thận một câu. Sau khi nhóc đến gần thì nhìn thân ảnh gầy teo nho nhỏ tội nghiệp này một cái. Là em gái xinh đẹp. Mặc dù bé cúi đầu, nhưng Tề Mộ liếc mắt liền thấy được. Không sai, đây chính là em gái nhỏ mà nhóc nhớ thương đã lâu. Tề Mộ vui rạo rực xông lên. Nghĩ tới lần này nhất định phải hỏi được tên. Ai ngờ nhóc còn chưa tới gần, mấy đứa nhà trẻ vây quanh em gái xinh đẹp đã bắt đầu bắt nạt người. Các cậu nói, bệnh thần kinh có sợ đau hay không? Khẳng định không sợ, nó ngốc cái gì cũng không biết. Chúng ta thử chút nhá. Được á, được á. Từng bé trai hơi cao, cầm đá liền ném về phía bé. Tề Mộ vừa nhìn giận dữ, vậy mà bắt nạt con gái, cái này mà có thể nhịn. Tề Mộ nhặt lên một quả bóng da to bên cạnh, chính xác 10 phần ném qua. Úi, bé trai cao kia bị ném trúng chiêu, quay đầu nhìn sang. Cậu làm sao? Tề Mộ tiến lên, kéo tay tiểu cô nương nói, không được bắt nạt bạn ấy. Cậu là ai hả? Đám trẻ con vẻ mặt không hiểu ra sao. Nó là bệnh thần kinh, cậu đụng vào cũng bệnh thần kinh. Bệnh thần kinh sẽ lây bệnh, cậu cũng sẽ biến thành bệnh thần kinh. Nghe nói như thế, tiểu cô nương được Tề Mộ nắm tay, dùng sức rụt tay lại. Tề Mộ cũng không buông tay. Nhóc mặc dù vẫn chưa hiểu bệnh thần kinh là có ý gì, nhưng hiển nhiên đây không phải là từ tốt. Nhóc nói, mình mặc kệ, dù sao cũng không được bắt nạt bạn ấy. Nhóc quanh năm chinh chiến, từ nhỏ đã là bá chủ công viên, đã sớm luyện ra một thân khí bá vương. Đừng thấy bạn nhỏ nhà trẻ tuổi còn nhỏ, nhưng bản năng đó, ai dễ chọc, ai không chọc được, bọn nhóc nhìn được rõ. Bệnh thần kinh, mấy đứa nhóc lại lầm bầm một tiếng, lại một bệnh thần kinh. Tề Mộ vùng nắm đấm, liền muốn trình diễn toàn bộ nghề võ. Mấy nhóc thối cũng là dở công phu mồm mép. Thấy nhóc thật sự muốn đánh người, lập tức làm cá chim tản đi. Người đều bị nhóc dọa sợ. Tề Mộ quay đầu nhìn về phía em gái xinh đẹp, tâm tâm niệm niệm, hỏi tới rất thân thiết. Mình tên là Tề Mộ, cậu tên là gì? Doãn. Âm thanh bé cực nhỏ, hoàn toàn che giấu ở trong khiếp đảm. Tề Mộ nghe không rõ. Cái gì? Cậu nói lớn tiếng một chút mà. Bé ngừng lại, lòng bàn tay hơi nóng, âm thanh lại nâng cao. Doãn Tu Trúc, mình tên là Doãn Tu Trúc.

Nhưng hôm nay bé nhìn thấy một chùm ánh sáng, nắm lấy một sợi dây thừng. Điều này khiến cho bé dù là thân ở bùn lầy cũng tràn đầy dũng khí dưới sự nỗ lực. Tề Mộ vốn đã yêu nhà trẻ, sau khi biết em gái nhỏ xinh đẹp, nhóc lại càng sáng sớm đã tung mình rời giường. Kiều Cẩn gọi điện thoại về hỏi tình huống của nhóc. Tề Đại Sơn đưa điện thoại cho Tề Mộ. Tề Mộ lập tức báo cáo chiến tích với mẹ mình. Kiều Cẩn dở khóc dở cười, bạn ấy tên gì? Tề Mộ, Doãn Tu Chốt. Kiều Cẩn ngẩn ra, cái này giống tên con trai quá. Tề Mộ nói, con trai đâu đẹp như vậy, con trai nhóc biết đều là kiểu như Hứa Tiểu Minh, Phương Tuấn Kỳ, vừa thiếu đòn vừa đòi đánh. Nhóc nhìn thấy bọn họ đã ngứa tay. Kiều Cẩn cười nói, được rồi, đừng dặn người ta. Sẽ không, Tề Mộ chắc chắn nói, bạn ấy rất thích con. Không ngờ tới mấy ngày, Tiểu Tề Mộ đã bị em gái nhỏ của nhóc dọa. Hai người bọn họ không chung lớp, nhưng Tề Mộ cũng hoàn mỹ thực hiện hứa hẹn của mình, dành thời gian tới lớp bên cạnh, tuyên bố bá quyền của mình. Đừng nói các bạn nhỏ lớp mầm ba, ngay cả giáo viên cũng bị nhóc dọa tới sửng sốt. Từng nghe nói trùm lớp, đây là lần đầu tiên nhìn thấy trùm mẫu giáo. Nhóc thối hiện tại đều lớn lối vậy sao? Mới 4 tuổi đã trâu như vậy. Hết lần này tới lần khác, bạn nhỏ Tề Mộ đều làm tới quá trình thuật theo tự nhiên, hoàn toàn không coi lớp 3 là lớp của người khác. Cô giáo cũng không kịp phản ứng, càng không cần nói các bạn nhỏ, đừng từng người nghẹn họng trố mắt nhìn giống như thần tiên. Chờ các giáo viên phục hồi tinh thần, Tề Mộ đã đi rồi, để lại lớp mầm 3 một đám mặt lơ ngơ. Khóe miệng của Doãn Tư Trúc dương lên, đưa mắt nhìn nhóc đi, lồng ngực ấm tới cho dù là chưa ăn sáng cũng không thấy đói. Tề Mộ là bị dọa ở toilet nam. Lớp học hai người bọn họ cách gần, dùng chung toilet. Mẫu giáo bé đi toilet vẫn là giáo viên, dẫn mọi người đi cùng. Sau khi lên lớp rồi, phần lớn đã có thể tự đi, giơ tay là có thể đi toilet. Tề Mộ còn chưa lên tiểu học đã nhìn thấy được đi tiểu chạy trốn. Nhóc chạy tới toilet nghịch nước, chơi tới quên trời quên đất, liền nhìn thấy em gái xinh đẹp của nhóc tiến vào. Tề Mộ kinh ngạc nói, sao cậu lại vào chỗ này? Thần kinh của Doãn Tu Trúc căng chặt, mình không thể vào sao? Tề Mộ nói, cô giáo chưa dạy sao, con trai đi nhà vệ sinh nam, con gái đi nhà vệ sinh nữ. Nhóc kéo Doãn Tu Trúc ra ngoài, chỉ cho bé con trai làm màu lam, con gái làm màu đỏ. Doãn Tu Trúc nói, không sai, mình là con trai. Tề Mộ ngây ra. Doãn Tu Trúc có chút ngượng ngùng nói, mình không nhịn nổi nữa, có thể đi toilet trước không? Tề Mộ vội vàng vuông tay bé ra. Sau khi ngốc một lát, nhóc vẻ mặt không tin quỷ xông vào, thấy được tiểu đệ đệ của cô em gái nhỏ đẹp ngang với mẹ nhóc trong suy nghĩ.